trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, Lưu Sở Trường. Vương thầy thuốc đã muốn hướng Dịch Nhược Thủy giới thiệu bắt đầu đứng dậy bọn này người nhiệt tâm. Đây là hiệu thuốc dư chủ nhiệm. Lần trước chính là hắn cho chảo dược. Dịch Nhược Thủy thoáng cái tự nghĩ tới. Lần trước chính là chỗ này vị dư chủ nhiệm lần trước cho mình cắt nghiêm chỉnh trích xâm mỹ lại. Không muốn chính mình một phân tiền. Dư chủ nhiệm, cảm ơn ngươi xâm mỹ. Lần này thương thế của ta có thể tốt đắc nhanh như vậy. Toàn bộ thua lỗ ngươi xâm mỹ. Dư chủ nhiệm nở nụ cười cho Dịch Nhược Thủy một cái ôm. Tiểu Dịch, lần sau có rảnh đến chúng ta bệnh viện đến chơi a hát. Ta chính là ưa thích nhận thức ngươi như vậy, tuổi trẻ anh hùng. Đúng rồi, đây là quà sinh nhật. Chúc mừng ngươi sinh nhật vui vẻ. Đây là Lâm thầy thuốc. Sinh nhật vui vẻ. Đây là Mã hộ sĩ. Cái này là sinh nhật của chúng ta lễ vật. Sinh nhật vui vẻ. Chúc mừng chúng ta sinh viên anh hùng sinh nhật vui vẻ. Dù cho không có tống suất quà sinh nhật, mọi người cũng sẽ đưa cho Dịch Nhược Thủy một cái nhiệt tình ôm. Ngay Tiểu Trúc cũng ngọt ngào mà chúc mừng Dịch Nhược Thủy. Dịch ca, sinh nhật vui vẻ. Bất quá Tiểu Trúc cũng không dám giống như đại nam nhân như vậy chăm chú mà ôm ấp lấy Dịch Nhược Thủy, chỉ là lớn mật mà nhiệt tình mà cầm Dịch Nhược Thủy tay nói ra. Dịch ca, bánh sinh nhật đã muốn chuẩn bị xong, mau lại đây a hát. Tiểu Trúc cơ hồ là cầm Dịch Nhược Thủy tay không tha. Lại để cho hắn thật sâu cảm nhận được cô muội muội này thật sâu thân thuộc ý. Chỉ là hắn rất nhanh chứng kiến ngồi ở xe lăn nhưng lại ăn mặc quần áo bệnh nhân Lưu đội cũng vươn. Bàn tay to của mình hướng chính mình tỏ vẻ ăn mừng. Tiểu Dịch, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn Lưu đội. Đối với Dịch Nhược Thủy mà nói đây là lớn nhất kinh hỉ. Hắn thoáng cái ôm Lưu đội cái kia còn lấy dẫn khói thuốc súng khí tức thân thể. Lưu đội, thương thế của ngươi khôi phục được thế nào? Không có vấn đề, tháng sau có thể xuất viện. Lưu đội nói cho Dịch Nhược Thủy một cái tin tức tốt. Trong cục đã muốn chính thức quyết định ta đến các ngươi Đông Thành đồn công an đảm đương sở trường. Tiểu Trúc, về sau ca của ngươi khi dễ ngươi đi ra đồn công an tới tìm ta Lưu Tùng Đào. Đúng, không thể gọi Lưu Tùng Đào đội trưởng, về sau muốn gọi Lưu sở trường. Đúng. Ta đều không nghĩ tới Lưu đội sẽ tới Đông Thành đảm đương trưởng đồn công an. Đối với Lưu Tùng Đào mà nói, đây là trong đời một lần trọng đại chuyển biến. Không chỉ là theo tạm thời tính chất đội trị an trưởng chuyển thành chính thức cảnh sát nhân dân. Đơn giản như vậy, hơn nữa trực tiếp có một cái tầng giữa chức vụ chủ quản lấy cả Đông Thành đồn công an. Đối với một vị trải qua Nam Cương chiến tranh lại trải qua nghỉ việc lão binh. Đây cơ hồ là kết cục tốt nhất. Chúc mừng, Lưu sở trường. Dịch Nhược Thủy cũng thiệt tình vì Lưu đội cao hứng. Lưu đội có thể ở nghỉ việc về sau một lần nữa về tới quỹ đạo. Vậy sau này kính xin Lưu sở trường chiếu cố ta cùng với Tiểu Trúc rồi. Ngoặc kép, Lưu đội tâm tình cũng đặc biệt sung sướng. Không chỉ có lại một lần tìm được đường sống trong chỗ chết mà may mắn. Cũng là bởi vì trường kỳ bao phủ cả gia đình mây đen cũng đã tán đi. Cái kia tự nhiên không nói chuyện. Ai bảo chúng ta là đồng sanh cộng tử chiến hữu rồi. Chiến hữu, hắn dùng cái này đặc biệt thân thiết từ đến xưng hô Dịch Nhược Thủy. Là bởi vì hắn ở sâu trong nội tâm thiệt tình đem Dịch Nhược Thủy trở thành người một nhà. Ai gọi bọn hắn là chân chính cùng sinh cùng tử chiến hữu. Hắn nhiệt tình ôm Dịch Nhược Thủy không chịu buông tay. Đừng gọi ta Lưu sở trường. Nhất định phải bảo ta Lưu ca. Bảo ta Đào ca cũng được. Về sau tại Đông Thành bên này. Có việc tìm ngươi Lưu đại ca chính là. Nếu là nhà ga bên kia sự tình bày bất bình tìm bọn hắn huynh đệ mấy cái. Nắm lần này phúc khí bọn hắn cũng chuyển chính thức. Lần này có thể thành công chuyển chính thức. Lại nói tiếp thật đúng là may mắn mà Dịch Nhược Thủy cái này hai cái theo Nam Hải chạy trốn tới Tam Tương dân liều mạng liên lụy quá lớn. Hiện tại tìm hiểu nguồn gốc đã tại Nam Hải cùng Tam Tương bắt hơn 10 số đồng phạm. Chỉ là án mạng thì có 20 mấy kiện, thu được quân dụng súng trường, súng ngắn đều tiếp cận nhanh 30 bả. Dùng kinh thiên đại án để hình dung tuyệt không khoa trương. Tại đây mảnh thổ địa thượng, bất luận cái gì án kiện chỉ cần vượt súng sẽ trở thành bộ công an trọng điểm chú ý án kiện. Mà khởi án kiện có thể nói là Tinh Châu, thậm chí là cả Giang Đông tỉnh Tự Nhị Vương án đến nay nghiêm trọng nhất vượt vụ án nổ súng kiện. Ai không nghĩ tới cái này bản án đào xuống dưới rõ ràng liên lụy đến nhiều như vậy khởi vụ án nổ súng mệnh tạp. Tinh Châu trước kia là tối trọng yếu nhất, vượt vụ án nổ súng kiện là năm 89 tập đoàn quân binh khí thất bị trộm án, nhưng là lần kia chẳng qua là bị trộm 7 bả súng ngắn cũng liên quan đến cùng một chỗ hai người bị giết bắn chết án mà thôi. Cùng 88 vụ án nổ súng hoàn toàn không tại một cái trình độ thượng. Lần này quang tại Tinh Châu khởi lấy được quân dụng súng ngắn. Chế thức súng tự động, súng trường thì có vài chục thanh nhiều. Tinh Châu cảnh sát rất nhanh đem 88 vụ án nổ súng cùng một cái khác khởi có liên quan vụ án án kiện cùng án xử lý, trực tiếp theo trại tạm giam sách đi ra. Một ngày trước bị bắt một danh khác đồng phạm cũng theo. Cái này đầu manh mối không ngừng đào sâu xuống dưới, tiếp được đi sự tình tựu trở nên dị thường thuận lợi, bắt đầu đứng dậy. Ba tỉnh công an cơ quan liên hợp hành động, tại đây hơn nửa tháng trong đem chọn cái phạm tội tập đoàn cơ hồ một mẻ hốt gọn. Cái này đại án phá hoạch làm cho cả Tinh Châu công an hệ thống đều sâu sắc có thêm một hồi mặt. Chẳng những ngay bộ công an, Giang Đông tỉnh ủy, Giang Đông tỉnh phòng công an trước sau nhiều lần khen ngợi Tinh Châu thành phố cục công an cùng xe taxi trị an quản lý nơi. Thậm chí ngay quốc vụ viện đều chuyên môn phát tới một phần lệnh khen ngợi. Mà lưu đội một đoàn người chuyển chính thức cùng đề bạt tự nhiên thuận lý thành chương. Đừng nhìn lưu đội chỉ là tạm thời công tính chất đội trị an trưởng. Hắn tại bộ đội thời điểm là thật ngay trước cán bộ. Nghỉ việc trước kia đã ở trong xưởng đương làm qua bảo vệ khoa trường. Hiện tại hắn nghỉ việc trước lý lịch cùng lãnh đạo thân phận tự phái thượng trọng dụng sân. Tinh Châu cục công an tại ngợi khen lưu đội thời điểm tự nhiên là một đường ngược dòng tìm hiểu. Đến Nam Cương chiến tranh, trực tiếp đề bạt Đông Thành đồn công an sở trưởng, cái này tương đương trọng yếu chức vụ. Còn lại mấy cái đội trị an viên chẳng những thành công chuyển chính thức, hơn nữa đem quá khứ lịch sử đều tính toán vào tuổi nghề. Chỉ là muốn khởi gần đây tại long trời lỡ đất biến hóa, Lưu Tùng Đào cùng chiến hữu của hắn càng phát ra cảm thấy thực xin lỗi Dịch Nhược Thủy. Trên thực tế cả Tinh Châu công an hệ thống từ trên xuống dưới đều thiếu nợ Dịch Nhược Thủy một phần nhân tình. Dịch Nhược Thủy chỉ là thấy nghĩa dũng thấy cũng thì thôi. Đúng vậy, hắn cư nhiên bị cái kia Trương Lương Sơn trực tiếp đuổi ra bệnh viện, thậm chí còn không có ở trong bệnh viện quan sát một đêm. Mặc dù có như vậy ngoài ý muốn nhân tố. Mặc kệ sự tình là như thế nào phát sinh, dù sao Tinh Châu công an hệ thống có thể nói là thua thiệt Dịch Nhược Thủy quá nhiều. Bởi vậy Lưu Tùng Đào cái này mới đâm đồn công an sở trưởng nhỏ giọng nói. Huynh đệ, đại ca cùng mấy cái huynh đệ cho ngươi cố ý chuẩn bị một phần lễ vật. Dịch Nhược Thủy lúc này cho đủ Lưu Tùng Đào mặt mũi. Lưu sở trưởng, Lưu đại ca, chúng ta là cùng nhau đối mặt qua cùng một cái họng súng chiến hữu rồi. Ngài cùng chư vị đại ca đến rồi, chính là cho đủ ta mặt mũi, còn dẫn lễ vật làm gì? Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về lấy Ngụy Song Hoa hỏi, Ngụy lão sư, trong nhà có rượu không có? Lưu đại ca, bình thường ta chưa bao giờ uống rượu cũng sẽ không uống rượu. Nhưng là các vị đại ca còn có tất cả mọi người đến rồi. Ta nhất định uống vài chén. Thật sự là cảm ơn mọi người. Tốt, Lưu Tùng Đào đáp ứng. Các huynh đệ nhiều uống vài chén. hiện tại chỉ còn lại có một người không có Hướng Dịch. Nhược Thủy nói ra, sinh nhật vui vẻ, câu này. Hạ lời nói, Dịch Nhược Thủy quay đầu nhìn Ngụy Song Hoa liếc, nhưng lại chủ động vươn tay của mình. Ngụy lão sư, cảm ơn A Hát, hắn không biết nói cái gì cho phải. Hắn đã biết mấy ngày nay Ngụy Song Hoa vì cái gì luôn thần thần bí bí mà thao tác lấy cái gì. Gọi điện thoại thời điểm luôn đưa hắn đuổi ra khỏi phòng. Cũng là vì giờ khắc này vô hạn ấm áp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.